Chương 702, đạp lên đỉnh cao 101. Bản nháp có sai từ huyết vụ xa biển bên trong phương hướng khó phân biệt, tiến vào huyết vụ xa biển sau, đàm song song đều là dựa vào chính mình dự trữ sung túc, trực tiếp đi tới chỗ nào tu luyện tới nơi nào, căn bản không có lựa chọn phương hướng. Đàm song song đều tính toán hảo, chờ nàng muốn rời khỏi thời điểm, liền trực tiếp đem bay thiên cung điện thiết trí thành một đường thẳng tắp đi trước, toàn lực phi hành, không sợ không ly khai huyết vụ xa biển. Nhân tại huyết vụ xa hải chung khả năng không phân biệt phương hướng, pháp khí cũng sẽ không. Ngược lại là hiện tại đại gia muốn đi tà tu hang ổ, đây liền nhất định phải nhận thức đường, mà duy nhất nhận thức đường chính là Sa Quỳnh Hoa, vốn mọi người ý định nhượng Sa Quỳnh Hoa tiếp tục ngâm mình ở trong ôn tuyển đem tư duy chữa trị hảo sau tại nhượng nàng dẫn đường tiến đến tiêu diệt tà tu. Không nghĩ tới Sa Quỳnh Hoa đối kia tà tu hận thấu xương, thêm nàng lo lắng chính mình đoàn viên. Nghĩ sớm một ngày tìm đến tà tu hang ổ nói không chừng có thể cứu hạ vài người, kiên trì muốn lập tức cho mọi người dẫn đường đi tà tu hang ổ mọi người không lay chuyển được Sa Quỳnh Hoa, thêm mọi người cũng muốn mau chóng gấp rút lên đường đi tà tu hang ổ nhìn xem, có thể đi sớm nói không chừng có thể nhiều cứu vài người, cũng liền không ngăn trở nữa chỉ, nhượng Sa Quỳnh Hoa ở phía trước phân rõ. Phương hướng chỉ đường, đàm song song thúc giục bay thiên cung điện gấp rút lên đường. Sa Quỳnh Hoa trốn ra thời điểm đã muốn bản thân bị trọng thương, chính là trốn chạy cũng không đi được bao nhiêu xa, bởi vậy mọi người chẳng được bao lâu đã đến tà tu hang ổ cái này, tà tu hang ổ còn rất bí ẩn, hoàn toàn giấu ở cồn cắt phía dưới, bên ngoài còn có một tầng ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, nếu không phải đàm song song như vậy thần thức cường đại người đi cố ý điều tra, căn bản không phát hiện được. Cái này tà tu hang ổ còn rất hoa lệ, giống như tòa địa hạ cung điện giống nhau, thất quải bát quải. Thập phân khổng lồ, người ở bên trong còn không ít, đều là chút tà tu, mà cái kia bắt Sa Quỳnh Hoa tà tu chỉ là ở tại nơi này địa hạ cung điện một cái tương đối có địa vị tà tu. Như thế ngoại ý muốn chi thích, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy tà tu, về phần nhiều như vậy tà tu công kích có thể hay không có cá lọt lưới, đàm song song tỏ vẻ, nàng thiên ti nhiêu chính là quần công. Có thể từ đàm song song thiên ti nhiêu hạ chạy trốn. Trừ phi là võ tôn cấp bậc tu vi còn có chút khả năng, được đàm song song cảm giác chung, cái này tà tu hang ổ trong hoàn toàn không có võ tôn cao thủ cấp bậc hơi thở tồn tại. Đàm song song công kích trước sau như một thô bạo, thiên ti nhiễu toàn bộ xuất động, phô thiên cái địa chui vào đáy cắt địa hạ trong cung điện, thô bạo xốc lên cung điện phòng hộ, đem đột nhiên bị tập kích hoàn toàn phản ứng không kịp nữa tà tu nhóm từ bên trong kéo ra nhất nhất thắt cổ. Hoa Khuynh Thành sớm đã nói qua này đó tà tu giết người vô số, đều là tội ác tẩy trời hạng người, đàm song song cũng dùng thần thức tra xét qua, dưới đất này trong cung điện có đến mấy chỗ lao ngục, bên trong thảm trạng phảng phất như địa ngục, điều này làm cho đàm song song hạ thủ thời điểm lại ngoan vừa nhanh, không hề một chút do dự. Tà tu tu luyện trên cơ bản đều là kiện đứng ở mạng người bên trên, vô luận là người thường vẫn là tu luyện giả đều là tà tu mục tiêu. Sở hữu tà tu trước giờ đều cùng ma tộc giống nhau, là toàn dân công địch, nếu không phải tà tu cũng là nhân, không thể lại vực thẳm chung sinh tồn, nói không chừng tà tu nhóm đã sớm tìm nơi nương tựa ma tộc đi. Này đó tà tu nhóm đang tại địa cung trong tu luyện, đương nhiên tu luyện phương pháp rất tàn nhẫn, hấp thụ đối phương linh lực thẳng đến tư duy khô kiệt thoát phá xem như thủ đoạn nhất ôn hòa, cái khác các loại biến thái phương pháp tu luyện thật là nhìn liền làm cho lòng người sinh lệ khí. Đàm song song công kích quá đột nhiên, những kia tà tu nhóm không phải không nghĩ tới sẽ có chính đạo tu luyện giả tìm đến bọn họ hang ổ bao vây tiêu trừ bọn họ, cho nên dưới đất này cung điện xuất khẩu phần đông mà thất quẹo táng cong, lại có mê trận tăng cường, không quen thuộc tiến vào là tốt rồi mê tại địa hạ trong cung điện mặt, tà tu nhóm tiến có thể công kích tới tiêu trừ chính phái tu luyện giả, lui có thể thong dong chạy trốn, có thể nói kiến tạo địa hạ cung điện tà tu thập phần có thấy. Xa. Nhưng mà này đó tà tu nhóm không nghĩ tới đến là đàm song song cái này vũ lực trị bưu hãn đến cực điểm, hơn nữa hoàn toàn không đi bình thường đường, trực tiếp một người liền đem toàn bộ địa cung cho lật ngược. Tà tu nhóm đều luôn cuống, bắt đầu điên cuồng trốn thoát, nhưng lại không hữu dụng ở, đàm song song công kích không chỗ không ở, bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị đàm song song một đám từ địa cung bên trong bắt được đến, cuối cùng rơi vào cái thân tử hồn tiêu kết cục. Đàm song song chủ công kích. Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ chiếm cứ địa cung tứ giác, phụ trách chặn lại cá lọt lưới, bất quá bốn người hoàn toàn chính là đến đánh cái tương du, hoàn toàn không có động tay cơ hội, tất cả liền kết thúc. Xác định sở hữu tà tu đều bị bắt sạch sẽ, Đàm Song Song bọn người mua chưa kịp phản ứng, Sa Quỳnh Hoa liền đệ nhất xuống bay thiên cung điện, vọt vào địa cung bên trong, nàng còn băn khoăn chính mình những kia đoàn viên nhóm. Đàm Song Song đưa tay, bay thiên cung điện nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, bị nàng buộc chặt chữ vật thạch trong. Mấy người đi theo Thượng Thanh Vân tất cả tiến vào địa hạ cung điện, thẳng đến những kia đóng người trong nhà giam đi. Cửa ải thứ nhất người địa phương là cái dùng người huyết tu luyện tà tu nơi ở. Mọi người đi vào thời điểm, liền thấy được chừng mười mấy nhân bị treo ngược tại một cái rất lớn thạch thế ao mặt trên. Mỗi người trên cổ đều có một cái vết thương thật lớn. Trong bùn mặt có rất nhiều máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi sặc cổ họng muốn nôn. Máu tươi từ bị treo ngược người cổ miệng vết thương chảy ra, cùng phía dưới trong bùn máu tươi hội tụ cùng một chỗ. Đàm Song Song nhớ rõ nàng thiền ti nhiễu đệ nhất bắt lấy chính là cái kia ngâm mình ở tràn đầy máu tươi trong bùn tà tu. Những kia bị treo ngược người đã chết, máu tươi bị phóng cạn, sớm đã không có sinh tức. Đàm Song Song thở dài đem người thả xuống dưới, nghĩ đợi mang đi chôn ở cồn cắt bên trong, chính là bị ma thú ăn thi thể cũng tốt hơn ở lại đây cái dơ bẩn địa phương. Qua cái này nhà giam, rất nhanh xuất hiện thứ hai nhà giam, cũng là Sa Quỳnh Hoa lao thẳng tới địa phương. Bên trong này tình cảnh càng thêm thảm thiết, góc tường chất một đống bạch cốt, mười mấy nữ nhân hoặc bị treo hoặc bị trói ở trên thập tự giá, đầy người đều là ngược đại dấu vết. Các nàng thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo da thịt, trọng yếu nhất là Đàm Song Song cảm giác qua những nữ nhân này thân thể, tư duy hoàn toàn thoát phá, trong cơ thể linh khí hoàn toàn không có, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì không có linh khí, lại bị thương quá nặng, Đàm Song Song chính là muốn cầm ra đan dược cho các nàng chữa thương đều không được, bởi vì các nàng đã muốn rách nát thân thể không chịu nổi đan dược chung linh lực trùng kích. Mà người thường chữa thương phương pháp lại hoàn toàn trị không hết các nàng, có thể nói những nữ nhân này tuy rằng còn có một hơi, cũng đã là nhất định phải chết. Nay có thể chống đỡ những nữ nhân này còn sống động lực, đại khái chính là không cam lòng cùng đối kia tà tu cừu hận trong lòng. Sa Quỳnh Hoa che miệng, nước nở đêm này đó nữ nhân đáng thương một đám buông xuống đến, tại nàng động thủ thời điểm, mỗi một lần động tác đều mang đến một tiếng khàn khàn cổ họng tiếng kêu thảm thiết. Không dễ dàng đem tất cả mọi người để xuống, Sa Quỳnh Hoa ngón tay run rẩy, cũng không dám lại nhiều chạm đến các nàng một chút, bởi vì các nàng trên người đã không có hoàn hảo làn da, đụng tới nơi nào đều là một loại khổ hình.